đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, chương 109.260 Tiêu Lệ duỗi tay sờ sờ Vân Thanh tóc dài. Ngoan, ngươi thích liền hảo, nói xong lời này lúc sau. Tiêu Lệ ánh mắt ở đại điện trung chuyển một vòng, cuối cùng dừng ở Liên Vô Thương trên mặt. Liên Vô Thương hơi hơi gật đầu. Diêm quân, Tiêu Lệ hành lễ. Liên tiên sinh, thái tử, ta tới câu Thừa Lan cùng Thuần An thần hồn đi U Minh. Còn thỉnh người không liên quan lui ra, lời này nói lúc sau. Đoạn không nói cùng thông thiên hành lễ về tới dưỡng linh trong túi. Thiệu Ninh than một tiếng, ai, xem ra ta chính là cái kia người không liên quan. Đi thôi, nói hắn đứng lên đi tới cửa bế lên Vân Thanh đi ra ngoài. Vân Thanh dãy dụa, Thiệu lão tổ, ta còn tưởng lại xem trong chốc lát. Thiệu Ninh nghiêm trang. Tiểu hài tử nhìn sẽ đau mắt hột, không thể xem mơ siêu ngoan nga, đi ra ngoài cấp lão tổ nấu cơm ăn có được hay không? Vân Thanh đặc biệt ngoan đáp lại nói. Hảo nha tương đương, này hai người ra cửa lúc sau liền tướng môn cấp đóng lại. Đại điện trung tức khắc âm u xuống dưới, Tiêu Lệ nhìn về phía quá sử gián chỉ ý bảo hắn cũng muốn đi. Ra ngoài, quá sử gián chi khiếp sợ nói. Ta cũng là người ngoài. Tiêu Lệ nói, kế tiếp hình ảnh khả năng sẽ làm ngươi không quá thoải mái. Ngươi tốt nhất đi ra ngoài. Miễn cho ngươi không ăn uống, quá sử gián chi nhất bổn đứng đắn. Chê cười, cái dạng gì trường hợp ta chưa thấy qua. Tiêu Lệ gợn sóng bất kinh nói. Ngươi cao hứng liền hảo. Tiêu Lệ thân hình như là quỷ mị. Hắn nhìn thoáng qua Thuần An, lại đi đến Thừa Lan trước mặt ngồi xổm xuống. Quá sử gián chi hỏi, đây là làm gì đâu? Tiêu Lệ cầm Thừa Lan trên ngực chủy thủ rút ra tới mang ra một chuỗi đặc sệt huyết. Loại này chủy thủ tên là đoạn hồn, mặt trên tôi độc có thể làm thân thể nhanh chóng tử vong. Nhưng là đối thần hồn lại không có quá lớn trở ngại. Chỉ là bởi vì thân thể tử vong quá nhanh, tử phủ bị phong bế, thần hồn sẽ bị phong ở trong đó. Tiêu Lệ đứng lên. Hắn túm Thừa Lan đầu tóc, kéo hắn đi tới Thuần An bên người. Hắn thanh âm bởi vì mang theo mặt nạ nguyên nhân, nghe được mơ hồ có tiếng vang, khó được nhìn đến như vậy có áp bách tính Tiêu Lệ. Ôn hành còn rất không thói quen. Tiêu Lệ ngươi như thế nào nguyên thần liền ra tới? Ngươi nghĩa hài đâu? Tiêu Lệ nghĩa hài nhưng thật ra cái ánh nắng tươi sáng thiếu niên. Nhưng hắn thần hồn liền không có như vậy trong sáng, Tiêu Lệ nói. Mày mòn, ôn hành sửng sốt một chút. Ai, mày mòn, Tiêu Lệ nói. Gần nhất U Minh giới mở rộng mấy lần. Phong độ ấn mặt trên thế giới đã tới rồi thừa can giới. Nghĩa hài sử dụng quá thường xuyên. Yêu cầu trọng tố, Tiêu Lệ một bên nói. Trên tay động tác lại không ngừng. Chỉ thấy hắn liền đoạn hồn chủy thủ ở Thừa Lan trên đỉnh đầu cắt một cái chữ thập. Chữ thập diện tích che phủ đặc biệt đại, một đạo thương từ tả nhĩ huyệt thái dương phụ cận xẹt qua ra đầu tới rồi hữu nhĩ huyệt thái dương. Một khác trên đường từ cái gáy xương trầm chỗ vẫn luôn hoa tới rồi Thừa Lan cái trán, ôn hành sừng. Sốt một chút, Tiêu Lệ ngươi đây là ở, làm gì? Tiêu Lệ lôi kéo Thừa Lan ra đầu hướng về hai bên dùng một chút lực. Chỉ nghe rất nhỏ thứ lạp thanh truyền đến. Thừa Lan toàn bộ xương sọ liền. Lộ ra tới, sâm bạch đầu lâu thượng dày đặc mạch máu. Ôn hành tức khắc liền cảm thấy dạ dày bên trong toan thủy hướng về phía trước mạo. Tiêu Lệ gợn sóng. Bất kinh nói, làm như vậy ít nhiều tâm sự. Cho rằng chỉ ngã xuống một cái thân thể. Thần hồn là có thể miễn trừ trừng phạt. Quá ngây thơ rồi, hắn duỗi tay ở Thừa Lan trên đỉnh đầu gõ gõ. Ướt rầm rề đỉnh đầu phát ra nặng nề thình thịch thanh. Tiêu Lệ đầu ngón tay ở Thừa Lan trên đỉnh đầu. Dạo qua một vòng, chỉ thấy một khối hình tròn mang huyết xương cốt rớt xuống dưới. Ôn hành cảm thấy đỉnh đầu giật mình một chút. Hắn không tiền đồ nhắm mắt. Tiêu Lệ, ngươi như thế nào không cùng ta nói một tiếng? Không được, hắn nhìn không được. Tiêu Lệ ghét bỏ nhìn thoáng qua ôn hành. Hiên Viên Hành ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ? Hắn cùng Thuần An lột ngươi thần cốt thời điểm so cái này còn muốn hung tàn. Lúc này ngươi không phải hẳn là thực hưng phấn nhìn. Ôn Hành nhắm mắt lại đem mặt chuyển hướng Liên Vô Thương. Hắn còn kéo Liên Vô Thương tay áo chặn chính mình hai mắt. Không, ta không xem ơ siêu Tiêu Lệ cùng quá sử gián chi khinh bỉ nói. Y dài, tiền đồ, Liên Vô Thương bất đắc dĩ thở dài. Tốc độ nhanh lên đi, đừng làm cho nơi nơi đều là huyết Tiêu Lệ bình tĩnh nói. Sẽ không có quá nhiều máu. Đúng rồi, yêu cầu ta giúp các ngươi đem thần cốt rút ra sao? Ôn Hành dưỡng linh trong túi thông thiên tỏ thái độ, trừ, Ôn Hành nhắm mắt lại vỗ vỗ dưỡng linh túi. Quá mức a lão Lý, thông thiên hừ hừ hai tiếng. Lão Lý là cái gì xưng hô? Ôn Hành nói, ngươi không họ Lý sao? Ngươi kêu Lý thông thiên ngươi đệ Lý nghịch thiên. Không gọi ngươi lão Lý gọi là gì? Thông thiên than một tiếng, ngươi cao hứng liền hảo, Tiêu Lệ. Hai người thần cốt đều rút ra quá sử gián chi đi xuống đi. Ta giúp ngươi, Tiêu Lệ chỉ Thuần An. Cái kia cho ngươi, ngươi được chưa a? Ôn Hành ngắm liếc mắt một cái. Chỉ thấy Tiêu Lệ cùng quá sử gián chi nhất người ôm lấy một cái đầu. Một cái chính duỗi tay đi vào đào cái gì? Một cái đang ở Thuần An trên đầu hoa chữ thập. Tiêu Lệ còn oán giận. Ngươi được chưa a? Huyết đều mắng ta trên người tới. Quá sử gián chi không để bụng nói, ngươi một cái hồn thể để ý cái này làm gì, tẩy tẩy không phải được rồi. Ôn Hành không được, sắp buồn nôn, hắn duỗi tay cầm Liên Vô Thương tay, Liên Vô Thương cảm giác được Ôn Hành lòng bàn tay lạnh lẽo. Ôn Hành gian nan nói, xem ra, ta mới là nhất nên đi ra ngoài cái kia người ngoài, Liên Vô Thương duỗi tay ở Ôn Hành giữa mày chỗ. Một chút, một cổ mềm nhẹ linh khí rót vào đến Ôn Hành thức hải. Ôn Hành tức khắc cảm thấy thế giới thanh minh. Liên Vô Thương nói, hiện tại có khá hơn. Cũng không phải Tiêu Lệ cố ý như vậy đối với ngươi. Chỉ là có chút sự tình, yêu cầu ngươi làm chứng kiến. Ôn Hành che lại mắt. Ai, lột ra chiêu cốt chứng kiến sao? Một lát sau lúc sau, Thừa Lan thanh âm vang lên. Nguyên lai ngươi hiện tại thành Diêm Quân. Ôn Hành đột nhiên mở hai mắt, chỉ thấy đại điện trung đứng hai cái hư ảnh, tập trung nhìn vào, không phải Thừa Lan cùng Thuần An là ai? Thừa Lan cùng Thuần An thân thể ngã xuống, thần hồn lại không có ra tới. Bọn họ vốn định có thể như vậy tiến vào luân hồi. Lại không ngờ Tiêu Lệ trực tiếp đào bọn họ tử phủ. Liền bọn họ thật hồn đều cấp móc ra tới tu sĩ Hòa Anh lúc sau. Bọn họ thần hồn liền có thể trở thành trẻ mới sinh ở tại tử phủ chung. Theo tu vi gia tăng, thần hồn còn có thể trưởng thành, có thể phi thăng tiên giới người. Bọn họ thần hồn nhất định cường hãn, có chút giảo hoạt một chút người, còn có thể đem thần hồn chia làm mười mấy phân, tùy tiện nào một phần đều có thể có độc lập nhân cách. Giống Liên Vô Thương như vậy, liền tính bị người giết chết 17 thứ. Hắn còn có thể lại một mặt thần hồn đem chính mình sinh mệnh kéo dài đi xuống, Thừa Lan cùng Thuần. An xác thật bởi vì đoạn hồn quan hệ ngã xuống thân thể. Nhưng là bọn họ hồn phách hoàn chỉnh, đại có thể không thông qua U Minh tự hành đi đầu thai. Tiêu Lệ sẽ cho bọn họ cơ hội này sao? Đương nhiên sẽ không, Tiêu Lệ lạnh lùng nói. Đúng vậy, ta thành Diêm Quân, có phải hay không thực thất vọng? Ngươi điểm này tiểu siếc lừa lừa Hiên Viên Hành còn chưa tính. Ngươi cảm thấy có thể đã lừa gạt ta. Thừa Lan cắn răng nói. Tiêu Lệ, liền tính chúng ta có lại nhiều không thoải mái kia đều là đi qua. Hiện tại ta đã từ bỏ thân thể, từ bỏ thuộc về chúng ta hết thảy. Chỉ chờ đã đến giờ liền nhập luân hồi. Ngươi vì sao phải cắt đứt chúng ta sinh lộ? Thuần An cùng Thừa Lan so sánh với. Hắn ánh mắt có điểm dại ra, không biết có phải hay không ở tử phủ bên trong nghẹn lâu rồi. Thần hồn có vẻ thực yếu ớt, Tiêu Lệ cười, ngươi có điều không biết, Thừa Càn giới hiện tại đã quy về U Minh quản chế. Ở Tân Thiên Đạo Hạ, ngươi cùng Thuần An muốn đầu thai, đều phải trước quá ta U Minh thập điện, lấy các ngươi chịu tội, 18 địa ngục các loại hình pháp ít nhất phải đi một nửa. Ngươi sẽ không thiên chân cho rằng, chỉ cần thân thể ngã xuống, chỉ cần tu vi tan hết, ngươi là có thể đầu thai trọng tới. Nói không chừng còn có thể đầu thai đến phú quý nhân gia làm thế gia công tử trọng đầu lại đến. Thừa Lan, không biết nên nói ngươi thiên chân vẫn là xuẩn, Thừa Lan còn muốn nói cái gì? Tiêu Lệ tay vừa nhấc, Thừa Lan cùng Thuần An trên người liền xuất hiện thật mạnh gông xiềng. Kia gông xiềng là như thế trầm trọng, Thừa Lan lảo đảo một chút, Thuần An thân mình đều bị ép tới cung lên. Thừa Lan mắng, ngươi có cái gì hướng ta tới? Ngươi đừng với Thuần An ra tay. Tiêu Lệ chào phúng nói, lúc này tình thâm ý thiết, thọc Thuần An thời điểm không gặp ngươi nương tay. Đừng có gấp, như vậy muốn thế hắn gánh vác, chờ tới rồi U Minh, ngươi có thể chậm rãi thế hắn chịu trách nhiệm mơ siêu hiện tại. Trợn to ngươi mắt chó, nhìn xem ngươi thần cốt là như thế nào bị ta rút ra. Ngươi yên tâm, ta so ngươi nhân từ, lúc trước ngươi cùng Thuần An rút ra Hiên Viên Hành thần cốt thời điểm. Hiên Viên Hành còn sống, ngươi chính là làm hắn thừa nhận rồi gấp đôi thống khổ a. Không có việc gì, ta xuống tay sẽ chú ý. Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ hai cụ tử thi trên người rút ra thần cốt, tổng so từ đại người sống trên người rút ra thần cốt tới nhẹ nhàng đi. Kết quả hắn mới vừa xem qua đi, liền nhìn đến Tiêu Lệ hắn đè nặng Thuần An cùng Thừa Lan quỳ xuống. Ôn Hành trừng lớn hai mắt. Không phải nói, chiều thần cốt sao? Liên Vô Thương nhàn nhạt nói. Ngươi có phải hay không cho rằng thần cốt giống thân thể cốt cách giống nhau ở thân thể chung? Ôn Hành hỏi lại một câu, chẳng lẽ không phải sao? Liên Vô Thương lắc đầu, thần cốt, thần hồn chung xương cốt. Ôn Hành đại kinh thất sắc. Không, đúng không, quá sử gián chi đối. Ôn Hành nói, thái tử, ngài trước đi ra ngoài đi. Liên Vô Thương cũng đối Ôn Hành nói, ngươi đi ra ngoài đi. Nơi này không thích hợp ngươi. Ôn Hành nắm Liên Vô Thương tay. Vô Thương, ngươi phải ở lại chỗ này sao? Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Liên Vô Thương lắc đầu. Thương thế của ngươi cùng đau, ta phải vì ngươi thảo tới. Đem dưỡng linh túi lưu lại, có một số việc yêu cầu chứng kiến giả. Ôn Hành đi ra đại điện. Hắn đóng cửa lại, đại điện ngoại sán lạn dương quang rơi xuống. Lại đuổi không tiêu tan hắn quanh thân hàn ý. Ở sau người đại môn đóng lại trong nháy mắt kia, hắn nghe được hai tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Kia tiếng kêu là như thế tuyệt vọng cùng bất lực, xuyên thấu đại môn đâm vào hắn màng tai. Hắn không khỏi bưng kín lỗ tai, lại cảm thấy kia tiếng kêu từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm hắn vô pháp hô hấp, vô pháp thoát đi. Hắn không nghĩ muốn như vậy báo thù. Thuộc về hắn đau xót đã qua đi, hắn có thể không thèm để ý, chính là Thừa Lan cùng Thuần An thương tổn không ngừng là hắn. Vô Thương lưu lại dưỡng linh túi, là muốn cho dưỡng linh trong túi thông thiên được đến an ủi. Hắn đều hiểu, chính là hắn lại không có biện pháp đối mặt, hắn giết hơn người. Hắn từng đánh nhau, hắn trước nay đều không phải không thể gặp huyết đồ vật. Trên thực tế hắn là hạn bạt chi khu, đối với huyết tinh cùng âm u, hắn cũng không bài xích, nhưng là Thừa Lan bọn họ kêu thảm thiết lại gọi trở về hắn một chút ký ức. Hắn cảm thấy đau, cái loại này đau đớn từ thân thể mỗi một góc truyền đến. Hắn muốn tránh lại trốn không được, muốn chạy trốn lại trốn không thoát, hắn hãm sâu vũng bùn. Vây với tuyệt vọng, vươn đôi tay muốn được đến cứu rỗi. Nhưng trước mắt chỉ có vô tận hắc ám. Mơ siêu Ôn Hành cảm thấy hắn bị yểm ở. Ấm áp dương quang rơi xuống, hắn lại cảm thấy khắp cả người thân hàn, thảm thiết chu lên thanh quanh quẩn ở bên tai. Ôn Hành lại không có bất luận cái gì lập trường đi ngăn cản này hết thảy. Thiên đạo chẳng qua nương Tiêu Lệ tay, đem Thừa Lan bọn họ đã làm ác một lần nữa gây ở bọn họ trên người. Nhưng vì cái gì Ôn Hành sẽ cảm thấy chính mình cũng bị trừng phạt đâu? Ôn Hành nước mắt theo hốc mắt rơi xuống. Hắn không biết đây là vì ai đang khóc, là vì đứng ở hắn phía sau nhân hắn mà ngã xuống những người đó khóc thút thít. Vẫn là vì đã từng Hiên Viên Hành khóc thút thít. hắn không cảm giác được khoái ý. Tuy rằng hắn uy hiếp người thời điểm sẽ nói ra một ít đáng sợ nói. Chính là làm hắn tận mắt nhìn thấy những người đó thu được xử phạt. Hắn đều làm không được là bởi vì chính mình đã từng trải qua quá. Mới biết được đó là như thế nào tuyệt vọng sao. Ôn Hành tay run rẩy. Hắn gắt gao nắm xin cơm côn. Khắp cả người phát lạnh. Lúc này Ôn Hành chân đột nhiên bị người ôm lấy. Hắn thần thức bị gọi hồi. Hắn cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy Vân Thanh ôm lấy hắn chân. Sư tôn, bên trong kêu hảo thảm Nga. Bọn họ là đã làm sai chuyện đã chịu trừng phạt sao? Ôn Hành khom lưng bế lên Vân Thanh. Đúng vậy, bọn họ đã làm sai chuyện. Liền phải đã chịu trừng phạt. Vân Thanh cấp Ôn Hành lau lau nước mắt. Kia vì cái gì trừng phạt chính là bọn họ. Sư tôn ngươi lại khóc đâu. Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Nước mắt lại cuồn cuộn mà xuống. Hắn nói, đó là bởi vì sư tôn hy vọng tương lai sẽ không có người tái phạm như vậy sai lầm bị trừng. Phạt 261 đại điện trung thảm gào dần dần nhỏ. Vân Thanh vươn đôi tay che khuất Ôn Hành lỗ tai. Sư tôn, quá sử bá bá cùng Tiêu Thúc Thúc còn có sư mẫu bọn họ ở bên trong không có việc gì đi. Ôn Hành nói, sẽ không có việc gì, một lát sau lúc sau. Đại điện cửa mở, Ôn Hành xoay người đối Vân Thanh nói. Đi tìm ngươi Linh Ngọc sư huynh chơi đi. Sư tôn còn có một chút sự tình không xử lý tốt. Vân Thanh gật gật đầu. Tốt, ta chờ hạ sẽ cho sư tôn làm ngươi thích nhất ăn hấp thịt. Sư tôn, ngươi đừng quá khổ sở. Ôn Hành mỉm cười nói. Ta không khổ sở. Vân Thanh gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Vừa mới nhìn đến sư tôn biểu tình. Rất đau. Đau đến không thể chịu đựng được cái loại này. Sư tôn, nếu là ngươi không nghĩ nhìn đến bọn họ chịu trừng phạt. Liền không đi nhìn. Ôn Hành sờ sờ Vân Thanh. Vân Thanh so với hắn tiêu sái. So với hắn dám yêu dám hận dám làm dám chịu. Ôn Hành buông Vân Thanh lại lần nữa đi trở về đến đại. Điện trung, lần này đại điện trên mặt đất nhiều hai phúc xương cốt. Này hai phúc xương cốt nhan sắc một bộ hiện ra bạch kim sắc. Một khác phúc là màu trắng. Không giống Hiên Viên Hành như vậy hiện ra trong xuất sắc. Rõ ràng đã chết hai người người. Trên mặt đất lại có bốn phó hài cốt. Tiên nhân đúng là bởi vì có thần cốt. Mới cùng người thường không giống nhau đi. Tiêu Lệ lau lau tay. Hảo, thần cốt rút ra. Ôn Hành nhìn về phía Tiêu Lệ bên người. Thừa Lan cùng Thuần An thần hồn bị khóa lại một cái trong suốt kết giới chung. Hai người thoạt nhìn đều hôn mê qua đi. Bọn họ thần hồn thoạt nhìn cùng người thường thần hồn cũng không có cái gì khác nhau. Ôn Hành chỉ vào hai người hỏi, Tiêu Lệ, kế tiếp ngươi muốn như thế nào đối phó bọn họ? Tiêu Lệ nói, tiến Diêm La Điện, đi U Minh Tư, phạm phải sự có ghi lại, có ân nói ân. Có thù báo thù, bất quá này hai người muốn ở U Minh đóng lại mấy trăm năm. 18 tầng địa ngục khổ hình thật sự muốn tới một nửa. Cái này sẽ không nói lời nói dối, Ôn Hành muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu lúc sau thiên qua đầu, ân, liền như vậy làm đi. Ngươi là Diêm Quân, định yêu khuyết điểm luận thị phi không có người so ngươi càng thích hợp. Tiêu Lệ sảng khoái đem. Thuần An cùng Thừa Lan thần hồn thu hồi tới. Hảo quá sử gián chỉ vào trên mặt đất thần cốt. Này hai phúc thần cốt ta cũng thu hồi tới. Chờ ta cấp Minh Huyên chia truy hồn hương. Cùng nàng cùng nhau đem hai phúc thần cốt phóng tới treo không trong trận đi. Ôn Hành nhìn về phía. Trên mặt đất Thuần An cùng Thừa Lan thân thể. Này hai cụ thi hài nên xử lý như thế nào đâu. Muốn hay không giống đối đế u cùng Thanh Châu giống nhau. Cho bọn hắn lập cái mồ. Liên Vô Thương cho một cái thực tốt biện pháp giải quyết. Thanh đế đại nhân búng tay một cái. Hai cụ thi hài liền bốc cháy lên. Ôn Hành nhìn chằm chằm hai luồng ngọn lửa. Hắn ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Liên Vô Thương. Liên Vô Thương không biết khi nào đã muốn chạy tới Ôn Hành bên người. Hắn ôn nhu dựa vào Ôn Hành trên vai nói. Ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng là ta không muốn, bọn họ thương tổn ngươi, ta vô pháp tha thứ bọn họ, đến nỗi bọn họ có thể hay không có kiếp sau, có thể hay không ở bên nhau, này không phải ta có thể quyết định. Ôn Hành ôm Liên Vô Thương. Vô Thương, ta lại làm ngươi nhọc lòng. Liên Vô Thương lắc đầu. Này không tính cái gì, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo, cái gì cũng tốt thương lượng. Quá xử gián chi cùng Tiêu Lệ hai cái vừa muốn nói gì, liền thấy Ôn Hành hoành bế lên Liên Vô Thương. Hoành ôm, này hai người vừa muốn nói gì, liền nghe Ôn Hành nói. Gián chi, Tiêu Lệ, ta cùng Vô Thương có điểm lời muốn nói. Các ngươi trước tự tiện, trên quảng trường đều là người một nhà, tùy ý. Đại điện trung linh quang vừa hiện, xuất hiện một chiếc tiểu xe đẩy tay. Ôn Hành ôm Liên Vô Thương liền bò lên trên tiểu xe đẩy tay. Quá xử gián chi cùng Tiêu Lệ hai mặt tướng mạo liếc. Hỗn đản này Hiên Viên Hành, yếu đạo lữ không cần bằng hữu. Lúc này chỉ nghe Vân Thanh lạnh từ từ nói. Ai, quá xử bá bá, Tiêu Thúc Thúc, các ngươi không cần chờ ta sư tôn sư mẫu. Bọn họ mấy ngày nay sẽ không ra tới, hai người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trên xà nhà mặt có cái tròn vo gà đầu chính nhìn phía dưới. Vân Thanh vỗ vỗ cánh bay xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất biến thành một cái phấn nộn hài đồng. Vân Thanh một tay nắm Tiêu Lệ tay, một tay lôi kéo quá xử gián chi. Chúng ta đi ra ngoài đi, ta làm ăn ngon, Thiệu lão tổ bọn họ ở bên kia nói chuyện phiếm đâu. Đại gia cùng đi nói chuyện phía mơ siêu, chúng ta không cần lý sư tôn cùng sư mẫu. Vân Thanh xoay đầu đối với tiểu xe đẩy tay gào một giọng nói. Sư tôn, ngươi muốn cùng sư mẫu song tu sao? Các ngươi hôm nay còn ra tới sao? Ta muốn hay không cho các ngươi đưa cơm? Tiểu xe đẩy tay chung bay ra một cái đường bánh, thẳng đến Vân Thanh mặt mà đến. Nhiệt đồ, đi ra ngoài. Vân Thanh nhảy dựng lên dùng miệng ngậm đường bánh, ân ân ân tương đương. Tiêu Lệ trên đầu đều là mồ hôi lạnh. Hiên Viên Hành đệ tử đều rất có cá tính a. Vân Thanh là cái thực sẽ sinh động không khí hai từ. Tiêu Lệ thay đổi cái mày mòn không phải rất lợi hại. Nghĩa Hài đi theo hắn ra đại điện. Cửa đại điện trên quảng trường, nơi nơi đều là nói chuyện phiếm người. Vân Thanh lôi kéo Tiêu Lệ bọn họ lập tức đi hướng chính mình các sư huynh. Sư huynh sư tỷ, đây là Tiêu Lệ Tiêu sư thúc. Tiêu Lệ lại ở trong ngực sờ soạng. Không xong, Ôn Hành có thật nhiều đệ tử. Hắn phía trước ra tay quá rộng rãi, không có thích hợp lễ vật. Sở Càng bọn họ nhưng thật ra bằng phẳng, một đám hành lễ vấn an. Thượng Thanh Tông đệ tử Sở Càng thấy quá Tiêu sư thúc. Huyền Thiên Tông Lý Nhị Khẩu, Đàm Thiên cười, Vương Đạo cùng gặp qua Tiêu sư thúc. Tiêu Lệ mặt đều đỏ. Hảo, hảo, đều hảo. Sở Càng cười hì hì đưa qua một bầu rượu. Sư thúc, uống rượu sao? Đàm Thiên cười đem Tiêu Lệ cùng quá xử gián chi lui qua ghế trên. Hắn cười đối Tiêu Lệ nói. Tiêu sư thúc xin đừng trách, chúng ta sư huynh đệ hồi lâu không thấy. Vừa lúc lại trải qua một hồi đại chiến khó. Miễn lời lòng chút. Tiêu Lệ nhưng thật ra cảm thấy vừa lúc. Hắn liếc mắt một cái xem qua đi trên mặt lộ ra tươi cười. Ôn Hành mấy cái đệ tử thu khá tốt, mỗi một cái đều là hiếm có nhân tài. Quá xử gián chi đối Tiêu Lệ nói thầm nói. Mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện kêu Đàm Thiên cười, đây chính là cái đến không được sư điệt, đặc biệt có khả năng. Tiêu Lệ ngẩng đầu nhìn nhìn Đàm Thiên cười. Chỉ thấy Đàm Thiên cười mi mắt cong cong đang ở cho chính mình rót rượu. Hắn gương mặt kia vừa thấy chính là cái ôn nhuận quân tử. Ai có thể biết đây là cái lợi hại thương nghiệp đại lão. Ở quá xử gián chi giới thiệu chung, Tiêu Lệ đối Ôn Hành mấy cái đệ tử có bước đầu ấn tượng. Tỷ như Lý Nhị Cầu, Hỏa Linh Can, Bát Diện Linh Lung, ở phù triện tạo nghệ thượng đăng phong tạo cực. Tỷ như Sở Càng, là Thiệu Ninh đệ tử, Ngũ Linh Can, cần lao cũng tiêu sái, khó được hiệp nghĩa nữ tu. Lại tỷ như Vương Đạo Cùng, Huyền Thiên Tông trưởng môn, lấy sức của một người lừa dối đến một giới người đều quỳ gối hắn dưới chân. Còn có kia Trường Thân Ngọc Lập Chi Lan Ngọc Thụ Tạ Linh Ngọc. Thân chính hình chính, mặc cho ai xem một cái đều phải khen một tiếng. Tiêu Lệ phía trước vẫn luôn nghe Ôn Hành nói hắn đệ tử sự tình, hiện giờ chính mắt vừa thấy. Hắn có cái thật sâu nghi hoặc, Ôn Hành rốt cuộc làm chuyện gì, mới có thể đem nhiều như vậy kỳ ba tụ tập ở bên nhau. Vân Thanh Chính nhìn như nhỏ giọng, kỳ thật chính đại thanh đối Thiệu Ninh oán giận hắn sư tôn. Thiệu lão tổ, ta sư tôn thật sự thật quá đáng. Hắn lại cùng sư mẫu lăn giường đi. Thiệu Ninh vội vàng che lại Vân Thanh khẩu. Hư, nhỏ giọng điểm, cho ngươi sư tôn chừa chút mặt mũi, Vân Thanh hừ hừ. Hắn cũng chưa cho ta lưu mặt mũi. Đêm nay hắn lại không cho ta bò giường. Thiệu lão tổ, ta đêm nay cùng ngươi ngủ. Sở Càng không làm, tiểu sư đệ, nói tốt cùng sư tỷ ngủ đâu. Nói cùng ôm Vân Thanh cổ. Làm sao có thể cùng sư tỷ ngủ? Đương nhiên muốn cùng lục sư huynh ngủ nha, tương đương Tạ Linh Ngọc cùng Cảnh Thanh không làm. Vân Thanh cùng chúng ta ngủ, Vân Thanh ngọt ngào lại hạnh phúc nói. Kia, đêm nay mọi người đều mở ra môn đi. Ta một đám ngủ lại đây. Mọi người cười vang, đứa nhỏ ngốc này, căn bản cũng không biết chính mình đang nói cái gì đi. Đàm Thiên cười cười nói. Tiểu sư đệ là hương bánh trái, ai đều phải cùng hắn ngủ. Tiêu sư thúc, quá sử sư bá, vãn bối kính nhị vị một ly. Tiêu Lệ nhìn trong chén rượu mát lạnh rượu. Hắn đã thật lâu không có cùng nhiều người như vậy nói giỡn qua, mọi người khó được có tiêu khiển. Thời điểm, có rượu ngon có mỹ thực, còn có mỹ nhân ở, một đám người liêu đến vui vẻ. Nóng lên nháo liền náo nhiệt tới rồi nguyệt thượng đầu canh, trên quảng trường dâng lên mấy cái đống lửa, quá sử gián chi cùng Tiêu Lệ ngồi ở một cái đống lửa bên trong tay cầm bầu rượu nhỏ giọng cho. Chuyện thiên, bọn họ bên người tứ tung ngang dọc ngã xuống không ít người. Trên quảng trường nơi nơi đều là vò rượu không tử, vừa thấy liền biết này nhóm người uống lên không ít. Tiêu Lệ sắc mặt ửng đỏ. Bên tai cũng ở nóng lên, vốn dĩ nghĩ câu hồn lúc sau liền rời đi, lại không nghĩ rằng để lại cùng một đám người ở hồ nháo. Nếu là làm các thuộc hạ đã biết, nhất định muốn nói ta. Quá sử gián chi cười nói. Bao lớn điểm sự, tốt xấu cũng là làm Diêm quân người. Điểm này quyền lợi tổng nên có. Nói nữa, mấy năm nay đều ẩn nhẫn xuống dưới. Hiện tại thật vất vả thấy được hy vọng. Còn không thể chúc mừng chúc mừng. Tiêu Lệ nhìn ánh lửa chiếu rọi hạ tay, chính là cảm thấy giống đang nằm mơ, thoạt nhìn phi thường không chân thật. Ta không nghĩ tới hắn có thể làm được này một bước. Hắn thế nhưng đi tới thừa càn giới, bên người thế nhưng có nhiều người như vậy. Quá sử gián chi cười nói, cũng không khó lý giải, hắn vốn dĩ liền rất có mị lực, đáng giá người đi theo. Nếu không phải như vậy, người ta cũng sẽ không ra tay giúp hắn. Tiêu Lệ nói. Hiện tại hạ 12 giới đều bị Tân Thiên Đạo tiếp quản. Thượng giới nên có chấn động. Quá sử gián chi đạo. Đúng vậy, tương lai lộ sẽ đi càng thêm gian nan. Bất quá chúng ta chính là hắn cường đại nhất hậu thuẫn. Tiêu Lệ hai mắt bởi vì quất hoàng sắc ánh lửa, hắn lẩm bẩm, cũng nên quang minh chính đại lượng ra chúng ta thực lực. Tiểu xe đẩy tay nội xuân ý hòa thuận vui. Vẻ, đã lâu gặp mặt đạo lữ gặp mặt tự nhiên là củi khô lửa bốc, cái gì tư thế đều tới một lần. Liên Vô Thương thở hổn hển ngã vào Ôn Hành trong khuỷu tay. Hắn lười biếng cuốn Ôn Hành đầu tóc nói. Thừa Lan sự tình xử lý lúc sau, chúng ta liền không cần trốn trốn tránh tránh. Ôn Hành sửng sốt một chút. Ân, Liên Vô Thương nói, thượng giới trừ bỏ Hiên Viên Luật ở ngoài, chỉ còn 5 cái chấp giới tiên tôn, còn có 21 giới, Đế Tuấn cùng Tuân Khang cũng đều tới rồi thượng giới yêu tộc chung. Bọn họ cũng sẽ hỗ trợ, nói cách khác, chúng ta cùng Hiên Viên Luật có thể một trận chiến thực lực. Ôn Hành thân thân Liên Vô Thương. Môi cười nói, ta không nghĩ máu chảy thành sông. Có thể hòa bình giải quyết vẫn là hòa bình giải quyết đi. Liên Vô Thương gật gật đầu. Hảo, đều y ngươi. Ôn Hành thân mật tiến đến Liên Vô Thương bên tai nói một câu cái gì. Liên Vô Thương khẽ cười một tiếng. Hành, y ngươi. Không trong chốc lát trên giường tiện nhân ảnh lay động. Hai người rơi vào cảnh đẹp ngủ say. Vân Thanh nói nói mớ. Vân Bài, xong tu, Thiệu Ninh cho hắn đắp lên chăn. Tu cái gì tu a ngươi? Chưa đủ lông đủ cánh, Cơ Vô Song ngồi ở Thiệu Ninh bên người. Cho hắn tạo ra một cái kết giới. Muốn hay không ngủ một lát? Thiệu Ninh nói, không bằng tham thảo một chút kiếm chiêu. Ta phía trước gặp người nhất kiếm xương lạnh luyện được xuất thần nhập hóa, Cơ Vô Song nhợt nhạt. Cười, vậy tham thảo một chút đi. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật, ta rất muốn kỹ càng tỉ mỉ viết một viết Thừa Lan cùng Thuần An bị lột ra chiêu cốt quá trình. Chính là ta sợ bị khóa, chỉ có thể nho nhỏ viết một chút. Này hai người chắc trở mới bắt đầu. Không nhanh như vậy kết thúc, Vân Thanh ý đồ toàn sư tôn giường. Bị sư tôn dẫn theo cánh ném ra tới, ôn hành. Không cần quấy dậy ta cùng Vô Thương song tu, Vân Thanh ôm chăn rơi xuống chua xót nước mắt. Các ngươi một chút đều không yêu ta. Tát mọi người, ai ra, bé ngoan, đừng khóc, đến chúng ta nơi này tới. Chúng ta ái ngươi, Wikidic Convert. Hết chương.